Chàng rể bác sĩ, chương 1391, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1391. Hơn nữa, Trịnh Càn Khôn quay lưng, tôi không có nhiều tin tưởng vào ông ta, ai có thể đảm bảo lần sau ông ta sẽ không làm gì tôi. Anh cúi đầu thổi trà nóng mà Đường Phong Hoa vừa pha, khó có thể nhìn ra được anh đang suy nghĩ gì. Khi Trịnh Tư Nguyện nhìn thấy điều này, trong lòng cô ta có chút chạnh lòng, cô ta vốn tưởng rằng Diệp Phi sẽ ổn định nếu nhận quà, nhưng không ngờ anh vẫn không từ bỏ. Cô ta cần răng nói, không biết bác sĩ Diệp muốn gì, nhà họ Trịnh lần này tất chân thành, tôi đối với nhà họ Trịnh không có nhiều tin tưởng, đối với những đồ vật bên ngoài này cũng không thiếu. Diệp Phi cười, quay lại và nói với Trịnh Càn Khôn rằng tôi có thể nhận những món quà này, nhưng số lượng không đủ, và ông ấy cần thêm nhiều hơn nữa. Trịnh Tư Nguyệt mí mắt giật giật, bác sĩ Diệp xin hỏi anh có yêu cầu gì không? Cô đã xem Xuân Thu Chiến Quốc chưa? Diệp Phi nhấp một ngụm trà. Quân vương dùng thủ đoạn gì để chế phục các nước chư hầu? Trịnh Tư Nguyệt cau mày, sau đó một tia sáng lóe lên trong đầu. Con tin, thông minh, quả nhiên là cử nhân tốt nghiệp chính quy. Diệp Phi giơ ngón tay cái lên, nói cho ông Trịnh biết tôi cần một con tin bảo ông ta đưa Trịnh Tuấn Khanh đến đây lái xe cho tôi một năm, tùy ý lái xe cho tôi bất cứ lúc nào. Hân bảo thương lang giả mạo tôi để giết người, tôi lấy một ngón tay và bất hân lái xe cho tôi một năm đã là quá nhẹ, đây là quá hời cho hắn rồi. Nếu không phải nể mặt chú của cô, tôi đã sớm giết chết cả nhà họ Trịnh. Nếu nhà họ Trịnh đồng ý, sự việc sẽ trôi qua, nếu không tôi sẽ đến nhà họ. Trịnh thăm, anh hiện tại không có thời gian với nhà họ Trịnh cho nên dứt khoát cầm đãng chui, có thể trừng phạt đối phương, bảo vệ chính mình. Cái, Trịnh Tư Nguyệt ngạc nhiên đến thất thanh, anh muốn anh trai tôi làm tài xế cho anh một năm. Hình phạt này dường như không gây đau đớn hay ngứa ngáy, cũng không gây tổn thương về vật chất cho Trịnh Tuấn Khanh, nhưng nó đã làm mất thể diện hoàn toàn của gia đình họ Trịnh. Cháu trai cốt cán của năm gia tộc lớn đã bị giảm xuống làm tài xế của một bác sĩ nhỏ, ai nghe thấy sẽ cười nhạo chết mất. Trịnh Tuấn Khanh trong tương lai sẽ không thể ngẩng cao đầu ở Long Đô, và rất dễ bị hiểu lầm là đứa con trai bị bỏ rơi của gia đình. Trịnh Tuấn Khanh đã điên cưỡng đến vậy, tôi sẽ thay nhà họ Trịnh dạy dỗ hắn, đôi bên cùng có lợi. Diệp Phi ngẩng đầu lên nhìn Trịnh Tư Nguyệt, nếu Trịnh Tuấn Khanh không tới, không sao cả, cô có thể làm người hầu ấm giường của tôi cũng được. Anh cũng nhìn lướt qua Trịnh Tư Nguyệt, người phụ nữ này cũng là một mỹ nhân, tuy rằng có chút kiêu ngạo, nhưng cô ta vẫn thuộc dạng đỉnh cao. Đặc biệt là đôi chân dài quấn lụa đen thẳng tắp thon thả. Trịnh Tư Nguyệt nghe thấy thế thì theo bản năng né tránh, tránh ánh mắt hung hãng của Diệp Phi. Được rồi, tôi quay lại báo cáo ngay lập tức. Anh chờ tin tức của tôi, khuôn mặt xinh đẹp của cô ta nóng lên, cô ta quay người bỏ chạy, như thể cô ta ở lại thêm một giây nữa thì sẽ bị trừng phạt. Còn đế Trịnh Tuấn Khanh làm tài xế còn kinh khủng hơn cả giết Quách hắn ta đi, đúng là cao tay. Sau khi bóng lưng của Trịnh Tư Nguyệt biến mất, Diệp Chấn Đông, người đang lặng lẽ nhặt dược liệu, ngẩng đầu lên cười. Họ sẽ đồng ý chứ? Trịnh Càn Khôn sẽ đồng ý, Diệp Phi cũng rót một tách trà cho Diệp Chấn Đông, và mỉm cười tự tin. Một là Trịnh Tuấn Khanh còn trẻ, phù phiếm và mắc quá nhiều lỗi. Cần phải bị trừng phạt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ông ta sẽ lấy Trịnh Tuấn Khanh làm tấm gương để răn đe những đứa cháu khác. Cách chương.